Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2067, chương 2094, trường không vô kỵ tới. Ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi lại, có thể sử dụng thượng cổ thủ đoạn, huyết sắc thiên sứ, này, đây chính là so với tà ác, càng tà ác dị chủng. Phó Dư Sinh lúc này là tương đối khiếp sợ, bởi vì hắn vào giờ phút này rõ ràng biết chính mình lại không phải là đối phương đối thủ, mà ở trường không vô kỵ bên này, tội ác ma khu lão tổ tông tuét miệng kinh ngạc nói, không nghĩ tới hắn lại còn có loại này thủ đoạn. Có ý tứ, thập phần có ý tứ. Huyết sắc thiên sứ, tình huống gì? Trường không vô kỵ kinh ngạc hỏi tới. Hết thảy các thứ này thật với tội ác ma khu mới vừa nói pháp xuất hiện sai lệch, mặc dù tiểu thất như cũ không việc gì, cũng rất là dị thường. Đây là một loại trường không vô kỵ chưa nghe nói qua thiên sứ trạng thái. Tội ác ma khu lão tổ tông ánh mắt hướng trên bầu trời nhìn, phảng phất lâm vào yên lặng cùng trong hồi ức. Hồi lâu sau, hắn mở mắt ra, có chút trở về chỗ một loại nói, rất nhiều năm lúc trước, hắc ám đã từng chấm bao phủ quá toàn bộ thiên địa, bao gồm nhân gian vân vân hết thảy, cũng rơi vào lão hủ trong lòng bàn tay. Ừ, nguyên lai lão tổ tông ngươi còn như thế cường thế quá nha. Trường không vô kỵ có chút trêu đùa tính nói. Tội ác ma khu lật một cái liếc mắt, ghét bỏ vô cùng dòm hắn nói, ngươi biết cái gì? Lão hủ lợi hại thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Nếu không phải lão hủ đối với cả thế giới thực ra không có bao nhiêu hứng thú, đã sớm với còn lại hai cái đồng thời làm long trời lỡ đất rồi. Không nói những thứ kia, năm đó thời điểm chúng ta quả thật phải thắng, nhưng là để cho người ta không tưởng được là 12 chính thiên sứ thần vương bên trong lão đại lộ Cipher ở lúc mấu chốt bằng vào kiên cường ý chí hấp thu cả thế giới toàn bộ huyết sát chi khí. Loại này khí ngay cả lão phu đều không biện pháp toàn bộ bắt lại, bởi vì quá mức hung ác. Nói tới chỗ này thời điểm, tội ác ma khu hơi dừng lại một chút, nơi này trường không vô kỵ nhíu nhíu mày, đi theo tuần hỏi, ngươi đã đều không biện pháp hấp thu Lucifer, tại sao có thể? Ta cũng không biết, đây chính là hắn lợi hại địa phương, cho nên ta vẫn cho là hắn thực ra mới là phụ thần trọng yếu nhất ý thức thể biến ảo thành. Ban đầu là hắn đó lợi dụng huyết sắc thiên sứ trạng thái chỉ huy thập nhị thần vương đánh lùi chúng ta. Hơn nữa để cho lão hủ bội phục là hắn sau đó còn mạnh hơn đi tịnh hóa rồi huyết sắc trạng thái, trở lại quang minh. Nhiều năm qua, loại này thủ đoạn đã sớm biến mất, ngoại trừ Lucifer bên ngoài sẽ không có nhân có thể chân chính cưỡi. Nói cách khác, thực ra tiểu tử này cũng đón nhận Lucifer truyền thừa. Ánh mắt của tội ác ma khu bên trong khá có chút không rõ nói, huyết sắc thiên sứ thủ đoạn không nên xuất hiện ở bất luận kẻ nào trên người. Lucifer làm như thế rốt cuộc là tại sao? Mà nơi này trường không vô kỵ chú ý điểm hãy cùng tội ác ma khu lão tổ tông xuất hiện chút sai lệch cùng bất đồng. Hắn mới không quan tâm máu gì sắc thiên sứ thế nào xuất hiện sự tình. Trường không vô kỵ quan tâm là tiểu thất lại cũng đón nhận Lucifer truyền thừa. Vậy, hoàn mỹ nhất nam nhân vị kia, há chẳng phải là hay lại là tiểu thất, sư đệ, hay sao? Ha ha, có ý tứ, thập phần có ý tứ chứ. Hai người bọn họ ở nơi đây lại là phân tích lại vừa là suy nghĩ. Mà trong chiến trường, ý cảnh hồi sinh phong vân, quang minh thay đổi huyết sắc thiên sứ tiểu thất, toàn bộ khí tức đều đã như trước kia hoàn toàn bất đồng. Chiến ý quỳnh ý chí cũng là hoàn toàn khác nhau. hắn không có gì lúc trước quang minh từ bi, mà là vô hạn sát ý, so với ma đạo càng đáng sợ hơn vạn phần sát ý. Tràn ngập thiên địa, trong một sát na, ma đạo thiên địa đều bị hướng ngổn ngang, rất nhiều ma đạo nhân cũng rơi vào huyết sát bên trong. Cánh thiên sứ có chút một cái xúi dục, những người đó cả người giấy lên hồng quang, cắn nuốt bọn họ ý thức cùng sinh mệnh, tại chỗ lại chết như vậy, ngay cả ma pháp vận dụng cơ hội cũng chưa từng xuất hiện. Cái này cũng chưa hết, tiểu thất kiếm trong tay cũng được huyết sắc, hai tay hắn nắm trong tay, cả người một cái nhảy đi, trực tiếp lăng không chính là chém một cái, trực tiếp nhắm ngay đỉnh đầu của Phó Dư Sinh. Chết đi ngươi, huyết sát khí tức, nhưng thật ra là tới trước, lực lượng cùng tâm hồn áp chế, dĩ nhiên để cho Phó Dư Sinh thật lâu không cách nào ngẩng đầu. Chợt giữa tương đương chật vật chống cự Phó Dư Sinh, trong ánh mắt xuất hiện từng tia tà ác quang mang. Hắn ở cuối cùng, hai tay một cái giấy gấp hợp tương đương quang minh huyết sắc thánh kiếm, lại bị hắn hoàn toàn tiếp nhận. Phốc, Phó Dư Sinh cái này ma đạo thiên tài, tại chỗ bị chém chết thành hai nửa. Nhưng là, một chiêu lập huy tiểu thất, có thể không có gì vui vẻ địa phương. Bởi vì ở cuối cùng, hắn thấy rõ chết đi người mặt, căn bản không phải Phó Dư Sinh. Đây là ma đạo thế thân đại pháp. Tiểu thất dao động kinh ngạc một chút. Đây là một loại cấm thuật. Người sử dụng sẽ đem những người khác luyện chế xưng chính mình tăng lên, lấy người sống làm tế tự mà thành. Xứng nhận đến nguy hiểm tánh mạng thời điểm, hai người chỉ cần lại đặc định trong khoảng cách, sẽ tạo thành thay đổi, thay thế chủ nhân tử vong. Loại này cấm thuật cũng vẫn là ma đế sở trường tuyệt hoạt. Không nghĩ tới cái này Phó Dư Sinh thì đã tu hành thành công. Như vậy nói cách khác, hắn đã là ma đế người hậu tuyển. Những thứ này tư tưởng căn bản là không có thể tới kịp tiếp tục tiếp. Thắng thế dưới trạng thái tiểu thất, muốn tìm đối phương thay đổi tới nơi nào đi. Nhưng là còn chưa từng quay đầu thời điểm, tiểu thất liền cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có nguy hiểm. Chợt nghe, bạo nổ, xa xa trong rừng, truyền đến giọng nói của Phó Dư Sinh. Theo một tiếng này rơi xuống đất, trên đất thi thể lại trực tiếp nổ, này luôn chỉ có một mình thể quả bom. Lúc bộc phát sau khi uy lực lại cao đến bát giai trung hậu tầng độ mạnh, hoàn toàn vượt quá người bình thường ngoài dự liệu. Hoành, không có nghĩ tới chỗ này tiểu thất cũng là toàn bộ bị tạc bay ra ngoài, người khác trên không trung lại đều bị băng chảy ra rồi đỏ thắm tới. Hết thảy vượt quá tiểu thất ngoài dự liệu rồi. Theo sát, Phó Dư Sinh lại đánh tới. Tiểu thất một kiếm chém sau đó, rốt cuộc lại tới một lần nổ mạnh. Ta thiên, cái này Phó Dư Sinh, ban đầu rốt cuộc cũng làm qua cái gì? Người khác, rõ ràng đều là hắn con rối. Hơn nữa còn là siêu giai đoạn thân thể con người quả bom. Này, đây hoàn toàn là phạm quy cách làm a. Phốc, tiểu thất không hai cái, đã bị băng là trong miệng nôn hồng không ngừng rồi. Phó Dư Sinh hưng phấn, đã đạt đến đỉnh phong. Hắn thừa cơ hội này, lại vừa là một kiếm đánh tới, trong miệng vô cùng cuồng ngạo kêu ầm lên. Ha ha ha, quả nhiên thắng lợi nhân, hay là ta Phó Dư Sinh. Tiểu thất, coi như ngươi lĩnh ngộ máu gì sắc thiên sứ, lại có thể như thế nào? Ta Phó Dư Sinh nhất định là giết chết ngươi nhân. Ngươi đi chết đi. Phó Dư Sinh lại một lần nữa ma thôn thiên hạ. Bát giai trên hoàn toàn trạng thái ma đạo lực lượng, lần nữa chiếm cứ thiên địa, thẳng đến tiểu thất sinh mệnh mà tới. Chợt lúc này, Phó Dư Sinh ngẩn người một chút, bởi vì hắn khóe mắt lại nhiều hơn tới một người tương đương này thực lực cá nhân không cao, nhưng chính là vừa xuất hiện, sẽ để cho chính mình cảm thấy vạn phần nguy cơ. Vì vậy người là Trường Không Vô Kỵ. Hừm,